xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Hoàng Quốc đống giấy rủa. Song càng hợp nhất, Trần Mỹ Hà nói, ta còn là kiên trì ta thái độ, làm cho bọn họ trả giá ứng có đại giới. Bằng không ta khuê nữ chẳng phải là nhận không tội. Như vậy tiểu nhân hài tử đều tiến bệnh viện. Nàng nhìn Hoàng Quốc Đống. Hoàng Quốc Đống, ngươi nếu là còn xem như cá nhân, ngươi liền không cần ngăn trở chuyện này. Hoàng Quốc Đống hiện tại tâm đều loạn thành một đoàn. Trần Mỹ Hà đều phải ly hôn, hắn nơi nào còn có tâm tư quản hắn cha mẹ hay không sẽ bị câu lưu a. Trần Mỹ Hà nếu là cùng hắn ly hôn, này biến cố quá lớn, là hắn không thể tiếp thu. Hoàng Quốc Đống cảm thấy lúc này vẫn là không cần lại kích thích Trần Mỹ Hà, bằng không nàng thật sự nháo muốn ly hôn, hắn cũng thực phiền toái. Nếu ta đồng ý bất hòa giải, ngươi có phải hay không liền không ly hôn? Trần Mỹ Hà nghe vậy, trầm mặc, nàng cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, ân. Sao có thể không ly hôn? Trần Mỹ Hà ly hôn tâm kiên định vô cùng, nhưng là nàng sẽ không lại cùng Hoàng Quốc Đống loại người này giảng đạo lý. Hoàng gia hai cái lão lại đây nháo sự, tuyệt đối cùng Hoàng Quốc Đống thoát không ra quan hệ. Cùng loại này người vô sỉ, không gì tín dụng, nhưng rằng Hoàng Quốc Đống không tưởng nhiều như vậy. Ở hắn xem ra, Trần Mỹ Hà hẳn là không có quá lớn quyết tâm ly hôn. Chẳng qua chính là nhất thời khi nói xong. Thời buổi này ly hôn nhưng không sáng giỏi. Hắn không cho rằng lúc này Trần Mỹ Hà thật sự dám ly hôn. Chỉ cần không đem nàng bức nóng này liền hào. Vì thế Hoàng Quốc Đống cũng trầm tư một lát, liền gật đầu điểm nói. Hào, vậy nghe ngươi ý kiến thống nhất. Chuyện này liền dễ làm. Chỉ cần dựa theo điều lệ chế độ làm là được. Hoàng gia người phá cửa không thành công, cũng không có tạo thành tài sản tổn thất, nhưng là cấp trị an mang đến nhất định ảnh hưởng. Hơn nữa còn dọa hôn mê một cái hài tử. Cho nên dựa theo trị an quản lý pháp điều lệ, câu lưu 10 ngày. Hơn nữa còn muốn gánh vác hài tử chữa bệnh phí dụng, lại cho nhất định tinh thần tổn thất bồi thường. Hoàng phụ hoàng mẫu vừa nghe cái này an bài, lập tức liền ở đồn công an la to đi lên, đặc biệt là ở biết chuyện này vẫn là nhi tử Hoàng Quốc Đống đồng ý, càng kích động. Hoàng phụ mắng to, nhãi danh, không phải ngươi làm chúng ta tìm ngươi tức phụ sao? Bọn họ phía trước còn vì bảo hộ nhi tử, chưa nói lời nói thật đâu. Kết quả nhi tử nhưng thật ra trước đem bọn họ cấp bán. Thật là cái vô dụng nhãi danh, Hoàng Quốc Đống sợ tới mức biến sắc mặt. Đừng nói bừa, ta gì sự cho các ngươi đi nháo các nàng mẹ con. Ta tức phụ cùng ta khuê nữ a, ba mẹ, các ngươi đừng nói bừa. Trần Mỹ Hà lạnh lùng nhìn hắn, Hoàng phụ còn ở cùng cảnh sát nhân dân tố khổ. Đồng chí, thật là ta đại nhi tử làm chúng ta tìm con dâu nháo a. Nói con dâu khai cửa hàng kiếm tiền, cảnh sát nhân dân nhìn về phía Hoàng Quốc Đống. Hoàng Quốc Đống tốt xấu là gặp qua việc đời người, cũng biết pháp luật chú trọng một cái chứng cứ. Không có bằng chứng, nói toạc miệng cũng vô dụng. Có chứng cứ sao? Ngươi chứng minh ta nói rồi lời này. Ta sao khả năng nói loại này lời nói đâu? Cảnh sát nhân dân làm hoàng gia cha mẹ lấy ra chứng cứ tới. Phá án xác thật yêu cầu chứng cứ. A, hoàng gia hai lão nơi nào lấy đến ra chứng cứ? Trước đó cũng không nghĩ tới sẽ ra loại chuyện này a. Ai có thể biết sẽ đến nơi này đâu? Hoàng mẫu bị tức giận đến đau lòng. Làm bậy, thật là làm bậy. Sao dưỡng như vậy cái bất hiếu cẩu đồ vật? Hoàng Quốc Đống bị làm cho người ngoài mặt chỉ vào cái mũi mắng. Mặt mũi toàn vô. Cũng bất hòa hoàng phụ hoàng mẫu tranh thủ, chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Hắn trong đầu lại nhịn không được nhớ tới đời trước phụ từ mẫu ái. Sao đời này trọng tới, biến hóa lớn như vậy? đối hoàng phụ hoàng mẫu tiến hành câu lưu nhưng thật ra không thành vấn đề. Nhưng là bồi thường tiền thuốc men này một khối, hai luôn đánh chết cũng không lấy tiền, hơn nữa cũng tuyên bố chính mình không có tiền, chỉ có thể thiếu. Trần Mỹ Hà nhưng không đáp ứng. Nàng hiện tại chỉ cần nghĩ đến ngày hôm qua Gia Ngư té xỉu bộ dáng, liền đối hoàng gia người không có chút nào kiên nhẫn, càng không nghĩ dễ dàng buông tha bọn họ. Nên Gia Ngư một chút cũng không có thể thiếu. Vậy làm hoàng quốc đống bồi, hoàng quốc đống ngoặc kép, cuối cùng vẫn là hoàng quốc đống móc tiền. Chuyện này mới tính kết. Rời đi đồn công an thời điểm đã giữa trưa, Trần Mỹ Hà sốt ruột trở về xem Gia Ngư. Nàng hiện tại là một chút đều không yên tâm Gia Ngư, tổng lo lắng Gia Ngư một người thời điểm sẽ té xỉu, hoàng quốc đống đuổi theo. Mỹ Hà, chúng ta tâm sự. Trần Mỹ Hà bước chân không ngừng. Không gì hảo liêu, Mỹ Hà, ngươi cũng thấy rồi, trong nhà yêu cầu một người nam nhân, ta còn là dọn về tới trụ đi. Về sau có cái gì sự, cũng có thể có người chiếu ứng. Hoàng quốc đống hống nói, hắn hiện tại đều hối hận phía trước không nên dọn ra đi. Phía trước chỉ nghĩ chính mình đi phát tài, cùng Trần Mỹ Hà phủi sạch quan hệ, đỡ phải nàng chiếm tiện nghi. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện chính mình này sinh ý không được. Ngược lại đời trước kỳ ngộ có Trần Mỹ Hà duyên cớ, kia này quan hệ liền phải lại xoay chuyển trở về. Không có ngươi người nam nhân này, ta cùng Ngư Ngư sẽ sinh hoạt đến càng tốt. Trần Mỹ Hà nói xong, xoay người liền đi rồi. Trực tiếp thượng một chiếc sĩ xe, Hoàng Quốc Đống đứng ở tại chỗ. Nghĩ Trần Mỹ Hà phía trước cái kia biểu tình, liền có chút dự cảm bất hảo. Nữ nhân này sẽ không quyết tâm muốn cùng hắn ly hôn đi, này không thể. Được, Hoàng Quốc Đống nghĩ nghĩ, cởi chuông còn cần người cột chuông. Trần Mỹ Hà đem Gia Ngư kia nha đầu chết tiệt kia đương bảo bối, vẫn là đến làm Gia Ngư không rời đi hắn cái này ba mới được. Trần Mỹ Hà vội vội vàng vàng về đến nhà. Thời điểm, Tống Như Tinh đang cùng Thường Hân cùng nhau ở trong đại viện mặt bồi Gia Ngư chơi. Nàng đưa hài tử đi nhà trẻ, nghe nói Gia Ngư hôm nay không đi nhà trẻ, Thường Hân liền cũng không đi, nháo muốn tìm Gia Ngư. Tống Như Tinh vốn cũng tính toán lại đây xem Gia Ngư, liền trực tiếp cho nàng xin nghỉ cùng nhau lại đây, biết Gia Ngư không bị thương, chỉ là bị kinh hách, cũng liền an tâm rồi, liền vẫn luôn ở trong đại viện mặt chờ Trần Mỹ Hà trở về. Lúc này trong viện cũng không có gì người, đi làm đi làm, đi học, chỉ có Ngưu Thẩm Nhi ở cùng mấy cái lão nhân ra tán gẫu. Sau đó thường thường nhìn xem Tống Như Tinh, suy đoán đối phương là làm gì, sao thoạt nhìn như vậy thể diện, có phải hay không chính là mang Trần Mỹ Hà làm buôn bán người. A, Trần Mỹ Hà đi vào đại tạp viện, nhìn đến Tống Như Tinh, có chút kinh ngạc. Hân Hân sao cũng không đi đi học? Tống Như Tinh cười nói, ngươi cũng biết, hai đứa nhỏ quan hệ hào, một cái không đi, một cái khác cũng không nghĩ đi lạp. Gia Ngư chạy tới ôm Trần Mỹ Hà chân, mụ mụ, có hay không người khi dễ ngươi? Trần Mỹ Hà trong lòng chua xót, đứa nhỏ này ngày hôm qua chính mình đều dọa hôn mê, hiện tại còn lo lắng nàng đâu. Nàng ở trong lòng nói cho chính mình, Trần Mỹ Hà a, ngươi không thể lại mềm yếu a, muốn dũng cảm, phải kiên cường, không thể làm một cái tiểu hài tử vì ngươi lo lắng a. Trần Mỹ Hà cười nói, sao sẽ có người khi dễ ta đâu, ta chính là tìm cảnh sát thúc thúc đi, cảnh sát thúc thúc đã đem người xấu bắt, còn làm cho bọn họ cho ngươi bồi tiền xin lỗi đâu. Gia Ngư cười nói, thật tốt quá, mụ mụ thật lợi hại, cảnh sát thúc thúc thật tốt. Thường Hân cũng nói, cảnh sát thúc thúc chính là đại anh hùng. Nàng còn nhớ rõ cảnh sát thúc thúc ở trong nhà nàng cũng bắt một cái người xấu đi rồi. Tống Như Tinh cũng cười, được rồi, các ngươi đi chơi, Gia Ngư biết hai người muốn nói chuyện. Vì thế nắm Thường Hân đi chơi tiểu nhân thư, Trần Mỹ Hà tắc lãnh Tống Như Tinh hồi nhà mình. Ngồi trong nhà diện tích tuy rằng tiểu, một cái phòng đơn, nhưng là thu thập thật sự chỉnh tề sạch sẽ. Còn có Trần Mỹ Hà dùng mảnh vải làm trang trí phẩm. Khăn trải bàn ghế bộ đều là Trần Mỹ Hà chính mình làm, Tống Như Tinh từ này đó giả dạng bên trong có. Thể thấy được tới, Trần Mỹ Hà là tương đương nhiệt ái sinh hoạt người, ai? Ở như vậy gia đình bên trong còn có thể bảo trì như vậy tâm thái. Cũng không dễ dàng a, Tống Như Tinh khen nói. Các người liền ra ghế bộ rất đẹp, ta chính mình làm. Người thích, ta quay đầu lại giúp người cũng làm một phần, Tống Như Tinh nói. Tính, ta cũng không như vậy chú trọng. Trong nhà chuyện này ta đều rất ít quản. Nhưng thật ra ngươi, tay cũng thật xảo, ta chính là làm này một hàng. Hơn nữa ngư ngư thích này đó, mỗi lần xem ta làm đồ vật, nàng liền rất cao hứng. Trần Mỹ Hà cảm thấy chính mình là không gì sinh hoạt phẩm vị. Là ngư ngư ảnh hưởng nàng, ngư ngư mới mấy tháng thời điểm. Căn bản không hiểu chuyện, chính là mỗi lần chỉ cần nàng làm điểm sinh hoạt trang trí phẩm ra tới bãi. Ngư ngư liền rất cao hứng, nhìn chằm chằm thẳng xem, này cho nàng rất lớn lạc thú. Sau lại nàng cũng bắt đầu học được bố trí trong nhà, nhìn đến Trần Mỹ Hà nhắc tới Gia Ngư thời điểm. Thần sắc, Tống Như Tinh là phi thường đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Này hôm qua sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Gia Ngư thật sự không có việc gì đi. Trần Mỹ Hà trên mặt tươi cười cũng không có. Có chút tự trách, nàng đơn giản đem Hoàng Quốc Đống muốn Mỹ vị nhiều đại lý quyền. Làm trong nhà lão nhân tới nháo sự, Ngộ Thương Gia Ngư chuyện này nói, này rốt cuộc quan hệ Mỹ vị nhiều. Cho nên cũng không gì hảo gạt, bác sĩ nói không bị thương. Chính là bị sợ hãi, nhưng là ta ngẫm lại ngày hôm qua kia tình huống, liền khó chịu. Tống Như Tinh chạy nhanh cho nàng lấy khăn giấy, Trần Mỹ Hà nhéo khăn giấy. Ngươi nói như vậy, tiểu một cái hài tử, luôn là bồi ta trải qua này đó trường hợp, ta ngẫm lại liền khó chịu, Tống Như Tinh nói. Có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương sao? Không có, ngươi đã câu lưu, việc này định tính, hơn nữa ta cũng tính toán cùng Hoàng Quốc Đống ly hôn, Tống Như Tinh hơi hơi kinh ngạc. Sau đó thực mau nghĩ thông suốt, nếu là đổi làm là nàng Hân Hân bị người như vậy thương tổn. Nàng cũng là muốn ly hôn, không ai sẽ cho phép chính mình hài tử sinh hoạt ở một cái không ổn định. Trong hoàn cảnh mặt, Trần Mỹ Hà lại nói, Mỹ vị nhiều bên kia, ta khẳng định sẽ không làm người ảnh hưởng. Ta ly hôn lúc sau, Hoàng Quốc Đống cũng không có lập trường nháo sự, như Tinh cấp trong tiệm mang đến ảnh hưởng. Ta thực xin lỗi, nàng cũng biết nếu chính mình muốn mặt, nên chính mình chủ động rời khỏi sinh ý. Chính là nàng hiện tại cũng không có khác lộ có thể đi rồi. Nàng ra mặt dày, nỗ lực bắt lấy này cọng rơm cuối cùng. Vì chính mình cùng ngư ngư cầu một cái tốt đẹp tiền đồ, Tống Như Tinh thật cũng không phải tâm tàn. Nhẫn người sẽ không tại đây loại thời điểm vứt bỏ Trần Mỹ Hà. Hơn nữa Trần Mỹ Hà hiện tại cũng ở nỗ lực giải quyết vấn đề. Nàng cười nói, tạm thời còn không có ảnh hưởng trong tiệm. Ngày hôm qua sự tình không phải cũng là ở nhà ngươi phát sinh sao? Chỉ cần ngươi tâm thái hảo là được. Làm buôn bán nơi nào sẽ không có phiền toái. Trần Mỹ Hà cảm kích nói, ngươi yên tâm, chờ sự tình giải quyết, ta nhất định hảo hảo kinh doanh sinh ý, Tống Như Tinh nói. Hảo, không vội, bất quá ngươi ly hôn chuyện này, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Gia Ngư ba ba đồng ý sao? Trần Mỹ Hà lắc đầu, hắn không đồng ý, nhưng là ta là ly định rồi. Ta tính toán tìm thời gian đi cố vấn luật sư, nhìn xem như thế nào có thể cưỡng chế ly hôn, đặc biệt là ngư ngư. Ta sợ hắn cùng ta đoạt ngư ngư, Tống Như Tinh nói. ta giúp ngươi giới thiệu cái hảo luật sư. Nhất định phải tranh thủ đến Ngư Ngư nuôi nấng quyền. Giữa trưa bốn người là ở bên ngoài ăn. Ăn xong cơm trưa lúc sau, Gia Ngư cảm thấy chính mình có thể đi học. Không nghĩ ảnh hưởng người trưởng thành chính sự. Trần Mỹ Hà thấy nàng xác thật khôi phục bình thường, liền đem nàng cùng Thường Hân đưa đi nhà trẻ. Sau đó cùng Tống Như Tinh cùng đi trong tiệm nhìn một vòng. Trong tiệm Lưu Hiểu Đồng ở tiếp đón khách nhân. Tưởng Đông Mai cái này giám đốc kinh doanh cũng không đi chạy ngoài cần, mà là hỗ trợ xem cửa hàng. Thấy trong tiệm hoạt động bình thường lúc sau, Trần Mỹ Hà liền cùng Tống Như Tinh đi gặp luật sư. Luật sư họ Lữ là một vị kinh nghiệm phong phú luật sư. Nàng trợ giúp rất nhiều người đánh thắng quá ly hôn kiện tụng. Trong đó liền có rất nhiều là thập niên 80 gây dựng sự nghiệp thành công. Thập niên 90 liền tưởng đổi bạn lữ án tử. Này trong đó đề cập đồ vật, có thể so Trần Mỹ Hà án này phức tạp nhiều. Nói như vậy, thất nghiệp mẫu thân muốn đạt được nuôi nấng quyền là phi thường khó khăn. Tuy rằng Trần Mỹ Hà cũng làm sinh ý, nhưng là Hoàng Quốc Đống trước mắt cũng ở làm buôn bán. Từ tài sản phương diện phân tích, không có gì phần thắng, nhưng là luật sư bắt được trọng điểm tin tức. Đó chính là lần này hài tử Gia Gia nãi nãi bởi vì bị thương hài tử bị câu lưu, Lữ luật sư nói. May mắn ngươi kiên trì bất hòa giải, để lại án đế, đây là phi thường có lợi chứng minh. Đến lúc đó thẩm phán cũng sẽ suy xét gia đình hoàn cảnh đối hài tử bất lợi nhân tố. Đối với ngươi tranh thủ hài tử nuôi nấng quyền phi thường có trợ giúp, Trần Mỹ Hà nắm chặt nắm tay. Buông lỏng ra, may mắn chính mình vì hài tử. Từ đầu với đuôi không lựa chọn lui bước, Lữ luật sư lại hỏi tài sản cùng nuôi nấng phí phương diện. Vấn đề, Trần Mỹ Hà kiên định nói, ta cái gì đều không cần, chỉ cần hài tử, từ nay về sau, ta không muốn cùng hắn có bất luận cái gì liên hệ. Không hy vọng hắn lại có cơ hội tới quấy rầy ta cùng hài tử sinh hoạt, Lữ luật sư trong mắt tự tin. Càng sâu, Gia Ngư ở nhà trẻ được đến các lão sư quan tâm, biết Gia Ngư ngày hôm qua bị thương nằm viện. Chu lão sư đặc biệt chiếu cố nàng, còn dặn dò mặt khác tiểu bằng hữu đừng đụng đến Gia Ngư, lớp học thích Gia Ngư tiểu bằng hữu rất nhiều. Buổi chiều ăn xong ngọ trà thời điểm, đại gia cướp cấp Gia Ngư đưa ăn, làm nàng đừng cử động, liền đã từng bị Gia Ngư giáo huấn quá tiểu bằng ca Trương Bằng đều hỏi ra. Ngư có phải hay không đánh không lại hắn, chỉ cần Gia Ngư về sau nghe lời, hắn liền che chở Gia Ngư. Gia Ngư nheo nắm tay, đánh ngươi vẫn là chút lòng thành. Thường Hân che ở Gia Ngư trước mặt, lại khẩn trương lại sợ hãi. Nhưng là vẫn như cũ kiên định nói, ta mụ mụ nói muốn đưa ta đi học võ công, ta về sau đánh thắng được ngươi, ngươi không được khi dễ Gia Ngư. Gia Ngư thấy thế đều bị cảm động, thật tốt tiểu bằng hữu a. Trương Bằng ngoặc kép, buổi chiều lên lớp xong lúc sau, Gia Ngư liền nhớ thương Mỹ Hà mụ mụ ly hôn sự tình. Phía trước Mỹ Hà mụ mụ cùng Tống A Di nói chuyện phiếm thời điểm, nàng là trộm tránh ở bên ngoài nghe xong một chút, biết Mỹ Hà mụ mụ thực kiên định, cũng biết nàng là muốn đi cố vấn luật sư, cũng không biết chuyện này có thuận lợi hay không, rốt cuộc. Lão Hoàng kia một quan khẳng định không hảo quá, lão Hoàng nếu là sinh ý thuận lợi, tự nhiên dễ dàng, nhưng là trước mắt xem ra, lão Hoàng thực không thuận lợi. Đều muốn cướp Mỹ Hà mụ mụ sinh ý, nàng thực lo lắng Hoàng Quốc Đống sẽ lấy nàng tới áp chế Mỹ Hà mụ. Mụ, ai, phát sầu, Gia Ngư chính vô ngữ đâu, liền thấy được làm nàng hiện tại thực chán ghét lão Hoàng, Hoàng Quốc Đống trong tay cầm đường hồ lô. Đầy mặt tươi cười đứng ở cửa, Trần Mỹ Hà đứng ở một bên. Thoạt nhìn thực không cao hứng, nhìn đến Gia Ngư đi ra. Trần Mỹ Hà mới cười, Ngư Ngư, chiều nay thế nào? Gia Ngư nói, thực hảo, lão sư cùng đồng học thực chiếu cố ta. ta ăn đến no no. Trần Mỹ Hà cười cười, đem nàng bế lên tới phóng xe đạp ghế sau, lại cùng nhận được hài tử Tống Như Tinh chào hỏi. Tống Như Tinh nhìn mắt Hoàng Quốc Đống, dùng ánh mắt ý bảo, muốn hay không đi nhà ta ăn cơm? Trần Mỹ Hà không nghĩ quấy rầy nàng, nàng không nghĩ lại là một cái yếu đuối chỉ cần người khác bảo hộ, làm hài tử lo lắng người. Lần sau đi, Tống Như Tinh lúc này mới mang theo hài tử đi rồi. Thường Hân quay đầu lại trừng mắt, nhìn mắt Hoàng Quốc Đống, nghĩ chờ nàng học võ công, liền bảo hộ Gia Ngư, sẽ không sợ cái kia hung ba ba Gia Ngư ba ba. Đãi Tống Như Tinh đi rồi, Hoàng Quốc Đống cầm đường hồ lô đi tới, Ngư Ngư ngươi xem, ba ba cho ngươi mua cái gì? Nghe được Hoàng Quốc Đống kêu Ngư Ngư cái này xưng hô, Gia Ngư nổi da gà đều đi lên, Gia Ngư không cho mặt mũi, hướng Trần Mỹ Hà trong lòng ngực xúc, mụ mụ, ta sợ. Trần Mỹ Hà duỗi tay liền đẩy Hoàng Quốc Đống, ngươi có thể hay không đừng tới quấy rầy chúng ta sinh sống. Cha mẹ ngươi hôm qua mới đem Gia Ngư dọa đến, nàng hiện tại nhìn đến ngươi liền sợ hãi. Hoàng Quốc Đống nói, ngươi chuyện bé xé ra to, đứa nhỏ này gì thời điểm như vậy nhát gan. Hắn trong trí nhớ Gia Ngư không sợ trời không sợ đất, nhìn đến hắn cái này không sao cả bộ dáng. Trần Mỹ Hà càng cảm thấy đến hắn vừa rồi biểu hiện thực dối trá, rõ ràng liền không yêu Ngư Ngư, còn trang như vậy một bộ dáng, không chính là vì không ly hôn sao? Dù sao ngươi ly chúng ta xa một chút, chúng ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Nói xong cưỡi lên xe đạp đi rồi, nàng thậm chí đều không tính toán cùng Hoàng Quốc Đống nhắc lại ly hôn sự tình, mà là chuẩn bị trực tiếp tìm tòa án khởi tố ly hôn, dựa theo lữ luật sư kiến nghị. Căn cứ Hoàng Quốc Đống ngày thường hành vi nhìn ra tới, người này tâm tư rất nhiều, hòa bình ly hôn không được, vậy không bằng trực tiếp khởi tố ly hôn, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Trong lúc này, Trần Mỹ Hà còn có thể siêu tập càng nhiều về Hoàng Quốc Đống đối gia đình không phụ trách hành vì Hoàng Quốc Đống không nghĩ tới Trần Mỹ Hà liền như vậy đi rồi. Hắn đều chưa kịp cùng Gia Ngư bồi dưỡng cảm tình đâu, chạy nhanh nhi đạp xe đuổi kịp. Mỹ Hà, hài tử không thể không có ba ba. Hai ta lại nói, Gia Ngư ôm Trần Mỹ Hà eo, không cần ba ba, không cần ba ba, ta sợ hãi. Hoàng Quốc Đống nghe được này, trên mặt biểu tình thiếu chút nữa không khống chế được. Này nha đầu chết tiệt kia thật là hắn khắc tinh. Trần Mỹ Hà nghe được hài tử tiếng khóc, đạp xe càng nhanh, càng không tâm tư phản ứng Hoàng Quốc Đống, mãi cho đến trở lại đại viện, Trần Mỹ Hà trực tiếp ôm hài tử vào nhà, đem Hoàng Quốc Đống nhốt ở ngoài cửa. Hoàng Quốc Đống ngoặc kép, Hoàng Quốc Đống tưởng gõ cửa, liền phát hiện phía sau vây quanh một vòng xem náo nhiệt, mọi người xem hắn ánh mắt đều thực không tốt. Ngày hôm qua lão hoàng gia làm chuyện này đều bị nghị luận cả ngày, Hoàng Quốc Đống người này thời điểm mấu chốt tổng không ở, cũng khó trách Trần Mỹ Hà không nghĩ hắn. Ngưu Thẩm cũng lại đây khuyên, tiểu hoàng a, ngươi cũng đừng gõ cửa, Mỹ Hà ở nổi nóng đâu. Hoàng Quốc Đống nhìn đến Ngưu Thẩm cái này điều giải viên, lập tức nói, Thẩm nhi, ngươi cần phải giúp ta. Ta là tưởng tốt đẹp hà hòa hảo, nhưng hiện tại nàng đều không thấy ta. Ngươi nói này tính gì sự a? Hài tử cũng không thể không có ba ba, Ngưu Thẩm cũng khó xử. Này, ta nhìn xem tình huống, quay đầu lại tốt đẹp hà tâm sự, hiện tại khẳng định không được. Ngươi là không biết ngày hôm qua Gia Ngư kia hài tử nhiều đáng thương. Thấy, thật đúng là đem Mỹ Hà dọa tới rồi. Hài tử hôm nay đều còn không thoải mái đâu. Hoàng Quốc Đống cảm thấy đại gia thật sự chuyện bé xé ra to, liền Gia Ngư vừa mới khóc kêu thanh âm như vậy đại, nhưng không giống suy yếu bộ dáng. Thực nghẹn khuất nói, này không phải hảo hảo sao? Nghe nói cũng không thương đến, chính là nhát gan nhi, ngưu thẩm, ngoặc kép, này vẫn là thân cha sao? Hoàng Quốc Đống tự giác nói lỡ, hắn là bị gia ngư cấp khí tới rồi. Đứa nhỏ này thật sự chuyên môn khắc hắn, ta chính là cảm thấy hài tử không như vậy mảnh mai. Ta đương nhiên cũng đau lòng hài tử, này không phải nghe xong tin tức liền chạy nhanh lại đây xem sao. Ai, Thẩm Nhi, người cũng thật muốn giúp ta nói, Ngưu Thẩm gật đầu. Hành, nhưng là trong lòng đã đối Hoàng Quốc Đống rất bất mãn. Ngưu Thẩm cũng coi như là xem người tương đối nhiều. Thiệt tình giả ý vẫn là nhìn ra được tới, nhà ai đương ba cũng sẽ không giống Hoàng Quốc Đống cái. Này biểu hiện, trong ánh mắt một chút lo lắng đều không có, giống ngày hôm qua Mỹ Hà như vậy. Quang xem nàng ánh mắt kia liền cảm giác tuyệt vọng, kia mới là chân ái. Trong phòng, Gia Ngư uống nước đường đỏ, nghe nói nước đường đỏ có thể an ủi. Trần Mỹ Hà riêng cho nàng điều, Gia Ngư cảm thấy vẫn là có khoa học căn cứ. Đường xác thật có thể cho người thả lỏng. Nàng uống một ngụm liền cấp Trần Mỹ Hà uống, mụ mụ. Lão Hoàng đã đi chưa? Mặc kệ, dù sao chúng ta không mở cửa. Hắn vào không được, Trần Mỹ Hà vì Gia Ngư thay quần áo. Gia Ngư hỏi. Mụ mụ, ngươi có thể hay không cùng ba ba ly hôn? Ta không nghĩ nhìn thấy hắn, cũng không nghĩ nhìn thấy gia nãi, lúc này đây. Trần Mỹ Hà không có lảng tránh. Đương nhiên có thể, ta đã chuẩn bị cùng hắn ly hôn. Quá trận chúng ta liền không cần tái kiến hắn. Gia Ngư lộ ra một kinh hỉ tươi cười. Sau đó lại lo lắng. Kia lão Hoàng không đồng ý làm sao? Ta tìm luật sư A-di hỗ trợ. Mặc kệ hắn có đồng ý hay không, đều sẽ ly hôn. Nhưng là Ngư Ngư, về sau ngươi liền không còn có ba ba. Về sau nhìn đến người khác có ba ba, ngươi có thể hay không khó chịu a? Thật tốt quá, Mỹ Hà mụ mụ đều biết tìm luật sư cố vấn. Gia Ngư nói, sẽ không, ta chỉ cần mụ mụ. Ta chán ghét lão Hoàng, hắn không thích ta, kia chúng ta cũng không thích hắn. Trần Mỹ Hà cười nói, trong lòng càng thêm có dũng khí, chỉ cần Ngư Ngư đứng ở nàng bên này. Nàng không gì sợ quá. Vẫn luôn chờ Hoàng Quốc Đống đi rồi. Trần Mỹ Hà mới mở cửa, Trần Lan lại đây cấp Gia Ngư tặng chính mình làm bánh. Lại quan tâm Gia Ngư trạng huống, còn nói Hoàng Quốc Đống tình huống, từ nàng giúp trong xưởng phá giá sản phẩm lúc sau. Nàng cùng xưởng thực phẩm tiêu thụ bộ lãnh đạo cũng quen thuộc. Cho nên biết Hoàng Quốc Đống kia cửa hàng sinh ý thật không tốt. Cơ bản không gì doanh số. Này nhóm đầu tiên hóa liền phải hao tổn, chính ngươi cần phải đem chính mình tiền nắm chặt điểm. Đừng làm cho người lừa gạt đi, Trần Mỹ Hà nói. Ta sẽ, chờ Trần Lan đi rồi. Ngưu Thẩm Nhi lại đây đưa quả táo, cũng nhân cơ hội hỏi Trần Mỹ Hà tính toán. Lại đem Hoàng Quốc Đống thác nàng từ giữa hòa giải chuyện này nói, Ninh hủy đi 10 tòa miếu. Không hủy một cọc hôn. Ta đương nhiên là tưởng khuyên giải, này nửa đường phu thê tổng không bằng nguyên phối hảo. Ta nhìn nhiều ít nửa đường phu thê sau lại cũng là ồn ào nhốn nháo, Trần Mỹ Hà nói. Thẩm, ta không tính toán lại kết hôn, ta liền mang theo Gia Ngư quá, Ngưu Thẩm, ngoặc kép, Thẩm Nhi, ngươi cũng biết ta tình huống, ta nhà mẹ đẻ đối ta cũng không tốt, nguyên bản nghĩ tìm cái nhà chồng. Về sau một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, nhưng ngươi cũng thấy rồi nhà chồng gì tính tình, ta không dối gạt ngươi. Ngày hôm qua Hoàng Quốc Đống cha mẹ chính là Hoàng Quốc Đống tìm tới. Hắn muốn đoạt ta sinh ý, liền tìm người nháo sự, ngươi nói người như vậy, ta còn có thể quá đi xuống sao? Ta này hôn một ngày không rời, nhật tử liền một ngày không an ổn. Trừ phi ta nhược ra sinh ý, nhưng không có sinh ý, ta cùng Ngư Ngư còn có thể dựa vào ai? Ngưu Thẩm, ngoặc kép, lúc này Ngưu Thẩm không khuyên. Nghe ngươi, loại này ở bên ngoài không bản lĩnh, chỉ biết tính kế chính mình tức phụ nam nhân không cần cũng thế. dù sao ngươi hiện tại chính mình làm buôn bán có thể nuôi sống hài tử. Ai, ta không nghĩ tới a, Tiểu Hoàng là loại người này, thật là nhìn không ra tới. Nguyên bản còn nghĩ thành thật kiên định cũng coi như cái ưu điểm. Nói không được nữa, này nam nhân liền cuối cùng một cái ưu điểm cũng chưa, không ngừng sẽ không bảo hộ chính mình thê nữ. Ngược lại còn tìm người tới nháo sự, này nam nhân thật không biết xấu hổ. Ngưu Thẩm là duy trì Trần Mỹ Hà quyết định, này hôn là cần thiết ly, nếu là Hoàng Quốc Đống dám bởi vậy tới nơi này nháo. Nàng còn phải đem người bắn cho đi, cũng không thể làm người lại khi dễ Mỹ Hà mẹ con. Phố Tây đồ ăn vặt cửa hàng, Hoàng Quốc Đống đang ở tiếp đón chính mình hai cái huynh đệ Hoàng Quốc Bình Thản Hoàng Quốc An. Hai huynh đệ vốn dĩ biết lão cha mẹ tiến đồn công an lúc sau, vốn đang rất khí, nhưng là tới Hoàng Quốc Đống trong tiệm lúc sau, liền không có như vậy khí, nhìn này cửa hàng, liền cùng nhìn đến nhà mình chậu châu báu giống nhau, nơi nào còn có tâm tư sinh khí a? Tưởng chính là như thế nào từ giữa phân một ly canh, hai người vẫn luôn chờ Hoàng Quốc Đống trở về. Nhìn đến Hoàng Quốc Đống, liền lập tức đón nhận đi, Hoàng Quốc Bình nói, đại ca, ngươi nhưng tính đã trở lại, ba mẹ cái kia sự tình ta phía trước là không biết a, bằng không ta khẳng định ngăn đón. Ai, ta cũng không trách ngươi, Hoàng Quốc An nói, chính là, chuyện này ta không trách ngươi, ngươi cũng đừng lo lắng, đừng chậm trễ làm buôn bán, mới vừa ở mặt bị ủy khuất Hoàng Quốc Đống lúc này trong lòng cuối cùng. Quất năng, tốt xấu chính mình cũng không phải người cô đơn. Còn có huynh đệ đâu, đối này hai cái huynh đệ. Hoàng Quốc Đống sâu nhất ấn tượng là hai người đầy mặt nịnh nọt quay chung quanh hắn, ngày lễ ngày Tết gặp mặt, đều sẽ nói tốt nghe nói lấy lòng hắn, hơn nữa hai người trừ bỏ tuổi trẻ thời điểm không hiểu chuyện, đối hắn không tôn kính ở ngoài, sau lại tuổi lớn, hắn điều kiện hảo lúc sau, này hai người cũng là thực hiểu quy củ, không ngừng nghe lời hắn, ở Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư trước mặt, cũng là cung cung kính kính. Có đôi khi hắn đều cảm thấy Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư quá thế lực, Hoàng Quốc Đống tâm tình được đến điểm an ủi, có một loại trở lại đời trước tâm tình. Các ngươi biết ta khó xử liền hảo, ba mẹ chuyện này ta cũng là không có biện pháp, các ngươi tẩu tử thế nào cũng phải tích cực, ta có thể làm sao? Hoàng Quốc Bình nói. Nói lên vẫn là ngươi quá cấp tẩu tử thể diện, về sau ngươi thấy rõ ràng nàng thể diện thì tốt rồi, Hoàng Quốc An nói. Muốn ta nói, như vậy nữ nhân không cần cũng thế, ngươi hiện tại cũng khai cửa hàng, lại tìm một cái nhưng dễ dàng, đến lúc đó lại kết hôn sinh một cái béo tiểu tử. Này đương nhiên không phải thiệt tình lời nói. Chủ yếu là Trần Mỹ Hà cái này đại tẩu biểu hiện đến quá cường thế. Đem cha mẹ chồng đều đưa chạy ra sở đi. Về sau ở nàng trong tay thảo không hào, Hoàng Quốc Đống có chút khinh thường. Cảm thấy này hai người đầu óc quá đơn giản. Không các người tưởng đơn giản như vậy. Ly hôn là không có khả năng ly hôn. Nói các người cũng không hiểu. Đúng rồi, các người tới nơi này làm gì? Hai huynh đệ cho nhau nhìn thoáng qua. Hoàng Quốc Bình nói, vốn là trước ngươi nơi này có cần hay không trợ giúp. Ngươi xem ba mẹ xảy ra chuyện nhi, ngươi này trong tiệm cũng không có người hỗ trợ. Hoàng Quốc Đống nhíu mày, bởi vì phía trước cha mẹ đưa ra muốn phân sinh ý cấp lão nhị lão tam. Cho nên hắn hiện tại tâm tình vẫn là thực mẫn cảm. Mặc kệ huynh đệ cảm tình như thế nào. Này sinh ý đều không thể làm người nhúng tay, không cần người hỗ trợ, ta này sinh ý cũng giống nhau, ta vội đến lại đây, hai huynh đệ tức khắc có chút không cam lòng, nhưng là nháo cũng là không dám. Nháo, rốt cuộc cha mẹ đều bị đưa đi đồn công an. Tuy rằng bọn họ trong miệng nói là đại tẩu đưa, nhưng đi đồn công an lúc sau gặp được lão cha mẹ, cũng biết chuyện này cũng có đại ca phần. Ở bọn họ xem ra, đại ca Hoàng Quốc Đống hiện tại cũng coi như là cái tàn nhẫn nhân vật. Không thể cùng quá khứ giống nhau, vẫn là muốn lấy lòng, làm hắn tâm tình hào, chủ động phân tài sản, bất quá hiện tại đại ca có điểm khó làm a. Về sau vẫn là đến lại ngẫm lại biện pháp, đuổi đi hai huynh đệ. Hoàng Quốc Đống trong lòng cũng cân nhắc rốt cuộc muốn như thế nào xoay chuyển cùng Trần Mỹ Hà quan. Hệ, này hôn khẳng định là không thể ly, nhưng là gia ngư con đường này đi không thông, không ngừng đi không thông, ngược lại còn nổi lên phản tác dụng, nhìn thấy hắn liền lại khóc lại nháo, liền Trần Mỹ Hà ái nữ như mạng tính tình. Này năm nào tháng nào mới có thể hòa hảo a? Hoàng Quốc Đống nhìn về phía ngoài cửa. Nghĩ tới chính mình thân khuê nữ Lâm Nhạc, nếu đem hài tử đổi về tới, có phải hay không liền dễ làm một ít? Ít nhất không ai châm ngòi, nhưng là lúc này đổi về tới, có thể hay không ảnh hưởng hắn vận thế đâu? Trải qua phía trước một loạt biến hóa, dẫn tới hắn hiện tại mọi chuyện không thuận lúc sau, Hoàng Quốc Đống sâu trong nội tâm bắt đầu đã sinh ra một ít sợ hãi. Lo lắng biến hóa quá lớn sẽ ảnh hưởng về sau vận thế, chỉ cần Trần Mỹ Hà không đề cập tới ly hôn. Chuyện này vẫn là trước không đề cập tới, Hoàng Quốc Đống trong lòng âm thầm nghĩ. Hắn cảm thấy chính mình cũng không phải ích kỷ, đều là vì hài tử hào. Hiện tại trong nhà điều kiện cũng không hảo lên đâu, Hoàng Quốc Đống cũng không dám tùy tiện đi quấy giày Trần Mỹ Hà, quyết định trước lãnh mấy ngày, làm Trần Mỹ Hà xin bớt giận, Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư cũng coi như là được đến mấy ngày an bình nhật. Tử, Trần Mỹ Hà cũng rất bận rộn, không ngừng muốn thủ cửa hàng, còn muốn đi cùng Lữ luật sư nói ly hôn chi tiết, chuyện này không vội xong. Xưởng quần áo điện thoại cũng đánh tới trong đại viện mặt. Thông chi nàng đi một chuyến xưởng quần áo, nhận được xưởng quần áo thông chi, Trần Mỹ Hà liền biết đây là muốn đi làm nghỉ việc thủ tục, kéo này hơn một tháng. Cũng nên làm, hơn nữa này xưởng quần áo công tác chỉ tiêu lúc trước vẫn là Hoàng Quốc Đống. Nếu muốn cùng Hoàng Quốc Đống ly hôn, cái này cương thủ tục sớm làm mới hảo. Mỹ Hà đồng chí, người đã tới, tiêu thụ bộ tiếu chủ nhiệm ở cổng lớn hút thuốc. Nhìn đến Trần Mỹ Hà tới, liền lập tức lại đây chào hỏi. Trần Mỹ Hà vẻ mặt buồn bực, lần trước nàng chính là trải qua quá thói đời nóng lạnh, tiếu chủ nhiệm biết nàng không cho trong xưởng gia tăng hiệu quả và lợi ích lúc sau, lập tức thái độ liền lãnh đạm. Sao hiện tại như vậy nhiệt tình? Nàng trong lòng bồn chồn, cùng tiếu chủ nhiệm chào hỏi, tiếu chủ nhiệm cười nói. Nghe nói ngươi hiện tại làm buôn bán, sinh ý thịnh vượng a? Trần Mỹ Hà nói, không phải ta một người sinh ý, ta xem như giúp bằng hữu vội, tiếu chủ nhiệm cười nói. Khiêm tốn, khiêm tốn, có thể chính mình làm buôn bán chính là có bản lĩnh. Bất quá trong xưởng bên này, cũng luyến tiếc ngươi người này mới a. Này không, ta đem tình huống của ngươi cùng cao xưởng trưởng phản hồi. Xưởng lãnh đạo lập tức liền nghiêm trị Ngô Mập Mạp, còn nói muốn lưu ngươi xuống dưới đâu. Ta liền cùng xưởng lãnh đạo nói, đem ngươi muốn đi chúng ta tiêu thụ bộ môn. Như vậy ngươi tiền lương cũng chướng, công tác cũng đổi một cái càng đối khẩu. Nghe được tiếu chủ nhiệm nói, Trần Mỹ Hà kinh ngạc nói, Ngô chủ nhiệm, nghỉ việc. Tiếu chủ nhiệm cười nói, hắn làm không ít trái với quy định sự tình, có thể nghỉ việc đều tính tiện nghi hắn. Trần Mỹ Hà không nghĩ tới chính mình ngắn ngủn thời gian không có tới trong xưởng, thế nhưng phát sinh lớn như vậy biến cố, Ngô chủ nhiệm cái loại này người đều nghỉ việc, hơn nữa nàng còn muốn đổi bộ môn. Đối với Ngô chủ nhiệm sự tình, Trần Mỹ Hà tự nhiên là cao hứng, nhưng hiện tại trải qua sự tình nhiều, Trần Mỹ Hà cũng xem thấu rất nhiều chuyện. Không có bầu trời rớt bánh có nhân sự tình, tuy rằng không biết là bởi vì gì duyên cớ, nhưng là Trần Mỹ Hà là quyết tâm phải rời khỏi trong xưởng. LEOSING. Hết chương.